Thôn Phệ Tinh Không Hắc Long Truyền Thuyết, tác giả, Đạo Thiên Thần Ngân CS, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 278, chương 277, Địa Cầu Nguy Cơ. Địa cầu ngoài vũ trụ, Yểm Trúc Vương dẫn dắt hơn 10 tên bất hủ cường giả, đang cùng La Phong đối lập, song phương thực lực trước mắt rất cách xa. La Phong bên người chỉ có Địch Luân một tên bất hủ thần linh. Căn bản là không chống đỡ được đối phương nhiều cường giả như vậy. Xem ra ngươi là quyết định quyết tâm không chịu đem địa cầu bán cho ta rồi. Yểm Trúc Vương giờ khắc này đã giận tái mặt sắc, hoàn toàn mất kiên trì. La Phong gặp tình hình này, trong lòng không khỏi nguyên phát sốt ruột lên. Xảy ra chuyện gì? Thị Huyết Vương làm sao còn chưa tới? Trong lòng hắn nôn nóng, trước đã hướng về Địch Luân lão sư, cũng là sư huynh của hắn Thị Huyết Vương cầu viện, đối phương lập tức liền muốn đến, nhưng là trước mắt nhưng thật giống như sắp không còn kịp rồi. Yểm Trúc Vương đã có chút nổi giận rồi, đột nhiên, hắn nghĩ tới rồi một người, không khỏi lộ ra nét mừng, lập tức mở miệng nói: Yểm Trúc Vương, ngươi ỷ vào cha của ngươi thực hỏa tôn giả, là có thể không đem giáo viên của ta Chân Diễn Vương để ở trong mắt. Thế nhưng bất tử tôn giả đây, ngươi dám làm trái bất tử tôn giả sao? La Phong lạnh lùng nói. Cái gì? Bất tử tôn giả? Nghe được La Phong lời nói, Yểm Trúc Vương lấy làm kinh hãi, mà phía sau hắn hơn 10 tên bất hủ càng là sắc mặt đột nhiên biến đổi, lộ ra sợ hãi thần sắc. Bất tử tôn giả không phải là bình thường vũ trụ tôn giả, không nói bản thân hắn liền có vũ trụ bá chủ cấp thực lực, bảo mệnh năng lực cực cường, quan trọng nhất chính là giáo viên của hắn chính là người sáng lập Cự Phủ, phụ thân của Yểm Trúc Vương thực hỏa tôn giả, thực lực vẻn vẹn là vũ trụ cao đẳng tôn giả. Hơn nữa lão sư là hư kim chi chủ, luận thực lực, luận bối cảnh, đều không phải là đối thủ của bất tử tôn giả. Ngươi nghĩ hù dọa ta? Yểm Trúc Vương cười nhạt, bất tử tôn giả tồn tại cỡ nào, coi như là Chân Diễn Vương đều chẳng đáng với để ý tới, làm sao sẽ cùng ngươi cài đặt quan hệ? La Phong nhất thời trầm giọng nói, bất tử tôn giả trước đã sớm thông báo ta, muốn cho ta giao ra địa cầu quyền sở hữu, bất quá ta không có đáp ứng, tôn giả sau cũng không có ép buộc ta, mà là để ta trên địa cầu để lại cho hắn một hòn đảo. Yểm Trúc Vương, ngươi muốn mua lại địa cầu, liền không sợ bất tử tôn giả nổi giận sao? Nghe được La Phong lời nói, Yểm Trúc Vương sắc mặt một trận biến hóa, cuối cùng hắn cắn răng một cái, lạnh lùng mở miệng nói, coi như vậy thì lại làm sao? Quá mức ta đem hòn đảo cho bất tử tôn giả lưu lại, địa cầu những nơi khác như thường về ta hết thảy. La Phong nghe vậy, trên mặt sắc mặt giận dữ càng nặng, thế nhưng trong lòng là ở sốt ruột chờ đợi Thị Huyết Vương nhanh chóng đến. Hắn tự nhiên biết dùng bất tử tôn giả là dọa không ngã Yểm Trúc Vương. La Phong mục đích chủ yếu vẫn là muốn kéo dài thời gian, làm cho Thị Huyết Vương có thể mau chóng đuổi tới. Nếu ngươi khó chơi, vậy cũng chớ trách ta rồi. Yểm Trúc Vương cười nhạt, nhìn La Phong, chỉ cần ta dưới trướng dùng ảo thuật khống chế ngươi, địa cầu đồng dạng muốn rơi xuống trong tay ta. Lời vừa nói ra, Yểm Trúc Vương phía sau một tên da màu xanh biếc bất hủ thần linh nhất thời lộ ra nụ cười gằn, hướng về La Phong ép tới. Ai dám? Đang lúc này, vũ trụ hư không phá nát, một đạo người mặc chiến giáp màu máu khôi ngô cao to bóng dáng cất bước mà ra, tỏa ra một luồng thiết huyết sát khí. Là ngươi, Thị Huyết Vương? Yểm Trúc Vương lấy làm kinh hãi, nhìn người đến hơi biến sắc. Ngươi nghĩ đối với sư đệ của ta ra tay? Cao to Thị Huyết Vương trên khuôn mặt nằm dày đặc màu máu hoa văn, cả người dường như một cái hồng hoang mãnh thú, gắt gao tập trung kia da màu xanh biếc muốn dùng ảo thuật khống chế La Phong bất hủ. làm chân diễn vương đệ tử. Thị huyết vương thực lực tuy rằng không kịp giáo viên của hắn, không có đạt đến phong vương vô địch trình độ, thế nhưng thực lực y nguyên không tầm thường, ở phong vương bất hủ bên trong cũng là uy danh hiển hách. Kia bất hủ thần linh nhìn thấy thị huyết vương ánh mắt, nhất thời sợ đến run run một cái, lập tức trốn đến yểm trúc vương phía sau. Sư huynh, lão sư, nhìn thấy thị huyết vương rốt cục đến, La Phong cùng Địch Luân rốt cục thở phào nhẹ nhõm, lộ ra vui sướng thần sắc. Yểm trúc vương, người lệ thuộc vào cự phủ đấu võ tràng, vô cớ đối với ta hư nghĩ vũ trụ công ty thiên tài ra tay. Làm sao, ngươi là không đem hỗn độn thành chủ để vào mắt sao? Thị huyết vương lạnh lùng nhìn yểm trúc vương, cười lạnh nói, thị huyết vương, ngươi nói nhăng gì đó? Yểm trúc vương biến sắc mặt, thị huyết vương lời nói không thể bảo là không độc ác. Dĩ nhiên nói hắn không đem hỗn độn thành chủ để ở trong mắt. Loại tội danh này hắn có thể không gánh được. Ta chỉ có điều là đối với viên tinh cầu này có chút hứng thú, nghĩ muốn mua lại đến mà thôi. Bất quá kia La Phong chết sống không tình nguyện. Yểm trúc vương cười lạnh nói, bất quá là một cái tinh cầu, hắn như vậy làm trái ta, chính là ở đánh mặt của ta. Ta yểm trúc vương há có thể giảng hòa, nhất định phải để hắn trả giá thật lớn. Viên tinh cầu này chính là quê hương của ta tinh cầu. Thử hỏi yểm trúc vương, người sẽ đem quê hương của chính mình tinh cầu bán đi sao? La Phong nhìn hầm hầm đối phương, ta không quản. Yểm ngúc vương hừ lạnh nói, nói chung, người không bán cho ta, chính là ở đánh mặt của ta, chính là không nể mặt ta. Phàm là không cho ta yểm trúc vương mặt mũi, đều không có kết quả tốt. Lời vừa nói ra, La Phong nghiến răng nghiến lợi, mà thị huyết vương sắc mặt cũng là có chút trầm trọng. Yểm trúc vương, ngày hôm nay có ta ở, ngươi đừng hòng đem La Phong như thế nào. Thị huyết vương lạnh lùng nói, hừ hừ, thị huyết vương, ngươi cho rằng bằng ngươi liền có thể dọa ta. Yểm ngúc vương khinh thường nói, coi như giáo viên của ngươi chân diễn vương ngày hôm nay tự mình đến rồi, cũng đừng hòng bảo vệ kia La Phong, không đem địa cầu quyền sở hữu gọi ra, ta tuyệt không bỏ qua. Oanh, nghe được yểm trúc vương lời nói, sau lưng hắn, hơn 10 tên bất hủ tồn tại nhất thời bùng nổ ra khủng bố sóng thần lực, đồng thời tập trung thị huyết vương. Thời khắc này, thị huyết vương sắc mặt đều là không gì sánh được khó coi. Kia hơn 10 tên bất hủ thần linh bên trong, thực lực mạnh nhất cũng bất quá phong hầu cao đẳng cấp độ. Đối với hắn mà nói áp lực không lớn, thế nhưng yểm trúc vương thực lực, tương tự ở phong vương bất hủ bên trong thuộc về cực cường giả. Rốt cuộc cha của hắn chính là thực hỏa tôn giả, ban tặng hắn không ít bảo vật. Đặc biệt là trong truyền thuyết cha của hắn có một cái trọng bảo, tình nguyện chính mình không cần, đều cho hắn con trai độc nhất. Này một vài người nếu là đồng thời liên thủ, thị huyết vương tuy rằng không sợ, thế nhưng cũng rất khó đem La Phong an toàn bảo vệ. La Phong sư đệ, thị huyết vương bí mật truyền âm cho La Phong, ta không nghĩ tới này yểm trúc vương quyết tâm như vậy kiên định. Ngay cả ta đứng ra cũng là không chút nào lùi. Trước mắt, bọn họ đồng loạt ra tay ta cũng rất khó bảo vệ ngươi rồi. Nghe nói như thế, La Phong nhất thời cuống lên. Sư huynh, vậy ta nên làm gì? Ngươi hiện tại tốt nhất lập tức lan truyền tin tức cho liền cửu kiếm tôn giả. Hắn là ngươi trực thuộc thủ trưởng, ngươi đem tất cả sự thực như thực chất nói cho hắn. Nghĩ đến hắn nên ra tay. Thị huyết vương mở miệng nói, ta cũng sẽ lập tức thông báo lão sư, xin hắn nghĩ biện pháp. Được, La Phong nghe xong, lập tức liền bắt đầu cho cửu kiếm tôn giả gửi tin tức. Thị huyết vương, ngươi không bảo vệ được hắn. Yểm ngúc vương lạnh lùng nói, ra tay, ra lệnh một tiếng, phía sau hắn kia hơn 10 tên bất hủ, lập tức liền hướng về thị huyết vương xông qua. Hừ, bọn chuột nhát mà thôi. Thị huyết vương không có vẻ sợ hãi chút nào. Những người này đối với hắn mà nói căn bản không có uy hiếp. Nhiều nhất cũng chính là cuốn lấy hắn mà thôi. Hắn cần phòng bị, chính là yểm trúc vương. Thực lực đối phương không tầm thường. Hơn nữa bảo vật rất nhiều, lúc nào cũng có thể ra tay. Hắn phải cẩn thận. Địch Luân, người bảo vệ La Phong. Thị huyết vương mở miệng, sau đó ra tay, cùng những bất hủ thần linh kia ác chiến ở cùng nhau. La Phong giờ khắc này, đang ở trong hư nghĩ vũ trụ, hướng về cửu kiếm tôn giả gửi đi tin tức. Rất nhanh, cửu kiếm tôn giả liền biết rồi tất cả. Hắn đối với yểm trúc vương như vậy không tiếc đánh đổi yêu cầu địa cầu rất giật mình. Đồng thời, La Phong nói cho hắn, bao quát bất tử tôn giả đám người, đều là đã từng hướng về hắn yêu cầu quá địa cầu quyền sở hữu. Điều này làm cho hắn không thể không coi trọng lên. Lung Ngọc, người xuất lĩnh ta dưới trướng một nhánh bất hủ quân đoàn, lập tức đi địa cầu, trợ giúp kia La Phong, đem yểm trúc vương cho ta đỡ. Cửu kiếm tôn giả ra lệnh, rất nhanh. Thực lực đạt đến phong vương đỉnh phong Lung Ngọc Vương, lập tức xuất lĩnh rất nhiều bất hủ thần linh, bắt đầu thần quốc truyền tống, hướng về địa cầu xuất phát. Địa cầu ngoài vũ trụ, thị huyết vương cùng hơn 10 tên bất hủ ác chiến, hoàn toàn áp chế lại bọn họ. Thế nhưng bởi vì muốn thường xuyên đề phòng đứng ở một bên yểm trúc vương, hắn vô pháp nhanh chóng giải quyết chiến đấu. Chấm dứt ở đây rồi. Rốt cục, yểm trúc vương cũng không tiếp tục nghĩ lãng phí thời gian. Mạnh mẽ bất hủ khí tức bộc phát ra. Hắn muốn đích thân hạ tràng, liên hợp rất nhiều thuộc hạ, chấn áp thị huyết vương. Oanh, đang lúc này, trong hư không, một đạo to lớn thần quốc đường nối đột nhiên xuất hiện. Tiếp theo, đầy đủ gần 100 tên bất hủ thần linh mênh mông cuồn cuộn xuất hiện. Yểm trúc vương vô cớ đối với ta hư nghĩ vũ trụ công ty thành viên hạch tâm ra tay, phụng cửu kiếm tôn giả chi mệnh, đem hắn bắt lại cho ta. Lung Ngọc Vương lạnh giọng mở miệng. Nhất thời rất nhiều bất hủ đồng loạt ra tay, mạnh mẽ thần lực ngay lập tức đem yểm trúc vương cùng thủ hạ của hắn nhấn chìm. Mà thị huyết vương lại là chớp mắt vọt đến một bên. À, lúc này, yểm trúc vương giống như điên cuồng. Trong mi tâm của hắn bùng nổ ra khủng bố ánh sáng. Để hư không đều đang run rẩy. Lung Ngọc, ngươi dám bắt ta? Lung Ngọc vương hơi kinh. Giờ khắc này yểm trúc vương tựa hồ là vận dụng cha của hắn cho hắn cái kia trọng bào. Giờ khắc này bùng nổ ra cực cường sức mạnh, làm cho nàng đều có chút chấn động. Kia gần 100 vị bất hủ thần linh càng là đang lùi lại, trên mặt có ý sợ hãi. Dĩ nhiên đem ta bước đến một bước này. Yểm Mục Vương giống to, sắc mặt dữ tợn không gì sánh được. Nhưng mà đúng vào lúc này, hư không đột nhiên một trận, sau đó run lên. Tiếp theo, một đạo cả người đều bao phủ ở hàng tinh kích cỡ tương đương ngọn lửa màu đen bên trong bóng dáng xuất hiện tại trong hư không. Thời khắc này, không gian vũ trụ đều phảng phất ngưng trệ. La Phong ngơ ngác phát hiện, chính mình giờ khắc này thân thể dĩ nhiên đã hoàn toàn không bị khống chế rồi. Mà một bên khác, bao quát Lung Ngọc Vương cùng thị huyết vương cùng với rất nhiều bất hủ thần linh, cũng đều là thần sắc hoảng sợ nhìn đạo kia uy nghiêm bóng dáng. Tình nguyện vận dụng trọng bào, cũng không chịu hướng về ta cầu cứu sao? Bóng người kia xuất hiện, sau đó nhìn về phía yểm trúc vương. Phụ thân, yểm trúc vương lộ ra kinh hỉ thần sắc, sau đó thu lại tự thân khí tức, không lại sử dụng món bảo vật kia. Cha của hắn đến rồi, hết thảy đều giải quyết rồi. Người đến chính là cha của hắn, thực hỏa tôn giả, Lung Ngọc. Thực hỏa tôn giả nhìn về phía Lung Ngọc Vương. Người muốn bắt yểm trúc vương? Lung Ngọc Vương thần sắc kịch biến, bởi vì thực hỏa tôn giả ánh mắt tập trung nàng, cho nàng áp lực cực lớn. Mặc dù nàng là phong vương đỉnh phong cường giả, giờ khắc này y nguyên vô pháp nhúc nhích. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ